Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 105, đến Wakanda. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại John biệt thự bên trong lúc này, bên trong phòng nghiên cứu John, ngươi mang về cho ta một món lễ lớn a, yêu ngươi chết mất. Nhìn xem bị phong ấn thành băng Dio Destroyer, Taban vô cùng kích động ôm lấy John, ở trên mặt hắn hôn một cái. Taban, Nissan thích là được rồi, ta có thể đem Destroyer cho tháo rời ra, ngươi có thể đem kết hợp với IS, ta rất mong đợi ngươi khi đó tư thế. John cười nói, Destroyer năng lượng hạch tâm vẫn còn, chỉ cần Taban đem nó kết hợp vào trong IS như vậy nàng liền có thể đạt được sánh ngang thần kinh lực lượng. Ta cũng rất mong đợi đến ngày đó, bất quá hiện tại còn không phải là lúc. Taban lắc đầu nói, sau đó chỉ thấy Taban đi tới bên cạnh một khu vực, chỉ thấy phía trên mặt đất chất đầy không biết kim loại. Vibranium, Nick Fury đem tới rồi sao? John nhìn xem đống kim loại kia nói. Ta muốn đem Vibranium gia nhập vào IS, bất quá hiện tại đang gặp khó khăn, Vibranium kỹ thuật hiện tại còn rất đơn sơ, huống hồ Vibranium loại kim loại này thật quá cứng, khó mà đem ra ứng dụng vào chiến y. Taban thở dài một tiếng. Chỉ cần phá giải được Vibranium kỹ thuật, sau đó ứng dụng vào IS, nàng tự tin lần sau gặp lại Hau liền đem hắn cho đáp xuống dưới chân. Ta có thể giúp ngươi a Taban. Nissan, ta biết một nơi đã phá giải Vibranium kỹ thuật, có thể nói nơi đó là khoa học kỹ thuật phát triển nhất trái đất. John đột nhiên cười nói. Ngươi nói là thật à, John, ngươi không lừa ta. Taban hai mắt sáng lên nhìn John nói. E là trên trái đất không có mấy người biết được quốc gia đó bí mật đi. Ai lại đi nghỉ đến một cái quốc gia nghèo thường xuyên phải nhận trợ cấp lại là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển nhất trái đất đâu. Từ nhiều thế kỷ trước châu Phi đã xảy ra cuộc chiến tranh năm tộc người, vào một ngày, một viên thiên thạch mang theo Vibranium rơi xuống. Một vị chiến binh ăn phải tâm hình thảo, một loại dược thảo bị ảnh hưởng bởi Vibranium và trở thành chiến binh báo đen đầu tiên và thống nhất tất cả bộ tộc ngoại tộc Jabari Wakanda cũng từ đó mà sinh ra. Đồng thời Wakanda dùng Vibranium đã phát triển công nghệ, đồng thời tự cô lập mình với thế giới. Wakanda nắm giữ vượt xa thời đại mấy chục năm khoa học kỹ thuật. Wakanda, viên, bên trên một tòa cao ốc sân thượng bên, hai cái thân ảnh một trẻ một già đứng tại trên sân thượng chờ đón một chiếc phi cơ từ từ đáp xuống. Cửa phi cơ mở ra, John, Taban cùng Cecilia ba người đi xuống. Chiếc phi cơ này là SHIELD cung cấp cho hắn, dù sao di chuyển cùng cần phương tiện không phải sao. Rất hân hạnh được gặp các ngươi, Sinonono tiểu thư, John tiên sinh, Alcott tiểu thư. T'Chaka nhìn ba người lịch sự chào hỏi. Rất hân hạnh được gặp ngươi, Đức Vua T'Chaka, hay nói đúng hơn là Black Panther. John nhìn T'Chaka cười nói. Ngay lập tức T'Chaka cùng con trai hắn T'Challa hai người thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên, đồng thời John cũng cảm giác vô số đạo ánh mắt tập trung lên người hắn. John tiên sinh, không biết ngươi đây là có ý gì? Cái gì Black Panther à, ta không hiểu ngươi đang nói gì? T'Chaka thần sắc như thường nói. Vào thẳng vấn đề chính đi, bệ hạ. Ta biết Wakanda bí mật, mục đích chúng ta đến đây là hy vọng có thể cùng quý quốc giao dịch Vibranium kỹ thuật, đương nhiên chúng ta cũng sẽ đưa ra tương ứng đồ vật làm giao dịch. John nhìn T'Chaka nói, làm sao có thể chúng ta sẽ không đồng ý T'Challa tức giận nói. Vibranium là bọn hắn quốc gia bí mật làm sao có thể tiết lộ ra ngoài đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không bọn hắn cũng không ẩn giấu đến bây giờ. T'Chaka vội vàng trấn an lại mình con trai, sau đó nhìn về phía John bình tĩnh nói. John tiên sinh, không biết ngươi muốn dùng thứ gì để giao dịch với chúng ta? T'Chaka nhìn John nói. Tâm hình thảo, ta không biết John tiên sinh từ nơi nào biết được Wakanda bí mật nhưng là tâm hình thảo thứ này chúng ta Wakanda không hề thiếu. T'Chaka thần sắc không thay đổi nói. Tâm hình thảo là một loại dược thảo đặc biệt có thể cho người ăn nó tăng cường sức mạnh, tốc độ, phản xạ, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, độ bền và cảm giác, chỉ có các đời Black Panther mới có thể được phục dụng. Ta đương nhiên là không phải không biết Wakanda có tâm hình thảo. Thứ ta muốn dùng để cùng bệ hạ giao dịch là phương pháp hấp thụ toàn bộ dược lực của tâm hình thảo. Tâm hình thảo dược lực rất mạnh mẽ, người bình thường không thể hấp thu toàn bộ dược lực, chỉ có thể pha loãng ra để sử dụng, bình thường hấp thu cũng không tới 3 thành. Mà John từ hệ thống bên kia đổi lấy cách hấp thu toàn bộ dược lực của tâm hình thảo, John tin tưởng T'Chaka sẽ động tâm. Quả nhiên, nghe Đức John lời nói T'Chaka cũng có chút ý động. Làm Wakanda vương, cũng là người phục dụng qua tâm hình thảo, hắn đương nhiên biết hấp thụ tâm hình thảo dược lực là cỡ nào khó khăn. Nếu như có cách giúp cho hắn hấp thu toàn bộ dược lực phương pháp như vậy thực lực của hắn cũng tăng mạnh. Thậm chí là theo phương pháp đó, con trai hắn T'Challa sau này có thể vượt qua cả hắn. Phụ thân, không nên tin tưởng bọn hắn, chúng ta còn không biết những gì bọn hắn nói có phải hay không là thật. T'Challa nhìn phụ thân hắn liền nói. Đối với John, mấy người này đột nhiên chạy đến hắn quốc gia, lại còn muốn lấy đi bọn hắn chân quý vibranium kỹ thuật, T'Challa không chút nào có hào cảm. Hơn nữa đối phương chỉ là đang nói suông, không có bất cứ thứ gì chứng minh lời nói của bọn hắn là thật, để người rất khó tin tưởng. Nếu không chúng ta làm thí nghiệm đi, như vậy liền biết ta nói có phải hay không là thật. John nhìn hai người tự tin cười nói. John cũng biết mình hành vi là có chút xúc động, bất quá hắn có đầy đủ thực lực để ứng phó. Giao dịch hợp tác chỉ thuận lợi diễn ra khi hai bên thực lực ngang nhau, nếu như một bên yếu, như vậy thì là cướp đoạt. Nếu không, khi John nói ra Wakanda bí mật liền bị T'Chaka bọn hắn cho bắt lại rồi. Nơi này không thích hợp nói chuyện, mời ba vị đi theo ta. T'Chaka nhìn ba người nói, sau đó liền đi trước dẫn đường. Cách chương.